Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 9, Mục Duyên Đình đồ biến thái. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Niệm An không còn sức lực nữa. Cô hoàn toàn bị anh khống chế. Cô khó chịu như người sắp chết. Há miệng cắn vào vai Mục Duyên Đình. Người đàn ông ép chặt người cô. Hứa Niệm An nếm trải mùi máu tanh. Cô chợt bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh Tuấn như một vị thần. Mục Duyên Đình nhìn xuống cô. Đôi mắt đen không đáy. Trái tim Hứa Niệm An chợt rung lên. Nhưng cô sợ hãi. Nắm lấy cánh tay anh và cắn xuống một lần nữa. Mục Duyên Đình bất động. Nỗi sợ hãi trong lòng từ từ tích tụ. Hứa Niệm An không lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trên. Tim đập thình thịch. Suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nam nhân cười gằn, cúi đầu liếm vết máu trên môi cô. Giọng nói lạnh lùng, gắt gao khiến người ta nghe thấy dựng cả tóc gáy. Vật nhỏ, tôi càng lúc càng thích em rồi. Hứa Niệm An vừa khóc vừa thét lên. Mục Duyên Đình, anh là tên biến thái. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông này không phải là người bình thường chút nào. Cả đời này cô không muốn bị người đàn ông này kiểm soát. Cô sẽ rời khỏi đây. Hứa Niệm An không ngừng giãy giụa. Anh là tên đại biến thái. Anh buông tôi ra. Tôi muốn về nhà. Mục Duyên Đình nhéo cằm cô. Miệng lầm bầm. Sao em vẫn không nghe lời như vậy? Tôi phải để lại trên người em ấn ký mới được. Hứa Niệm An kinh hãi nhìn anh. Ấn ký có nghĩa là gì? Có giống như nô lệ da đen ở Mỹ không? Không có nhân quyền gì cả. Trở thành tài sản riêng của chủ sở hữu. Hứa Niệm An hoảng sợ. Cô không dám gây chuyện nữa. Thậm chí cô còn không biết người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi Mục Duyên Đình nói xong, anh rời khỏi người cô. Hứa Niệm An nhìn anh cảnh giác hỏi. Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết. Bây giờ trong xã hội pháp luật, cho dù địa vị của anh là cao quý, anh cũng không thể vượt qua pháp luật. Mục Duyên Đình đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, rồi từ từ cởi cúc áo sơ mi trên cổ tay anh. Động tác của anh rất chậm và gọn gàng, thậm chí còn thanh lịch. Hứa Niệm An ngồi dậy, cảnh giác nhìn anh, tay sao sơ mi màu trắng bạc của Mục Duyên Đình được xắn lên. Lộ ra cánh tay cường tráng. Đưa tay ra với cô. Lại đây. Hứa Niệm An do dự một chút. Cuối cùng đưa tay ra trong vô vọng. Mục Duyên Đình nắm tay cô. Cúi người bế cô xuống giường rồi bế cô vào phòng trong. Nói là phòng trong. Nhưng nó giống như một phòng làm việc nhỏ hơn. Chỉ khác là có một cái ghế xăm phía trước giá sách. Mục Duyên Đình đặt Hứa Niệm An lên ghế xăm. Và Hứa Niệm An nhìn anh trong mù mịt. Mục Duyên Đình đứng dậy và lấy ra một bộ thiết bị xăm từ tủ bên cạnh. Hứa Niệm An cảm thấy cả người không ổn. Anh muốn làm gì? Mục Duyên Đình đặt dụng cụ xăm lên bàn bên cạnh. Đeo găng tay vào và ngồi xuống bên cạnh Hứa Niệm An. Hứa Niệm An nhìn anh đoán. Anh muốn xăm cho tôi. Tôi có thể không làm được không? Mục Duyên Đình vén áo cô lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, hai mắt tối sầm, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Em nói cái gì? Tôi không nói gì. Sau khi suy nghĩ xong, Hứa Niệm An lại nói. Sau khi xăm xong, tối nay anh có thể để tôi về nhà được không? Mục Duyên Đình cúi đầu xuống. Anh dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình nghịch dụng cụ xăm. Hứa Niệm An không dám gây chuyện với anh nữa. Chỉ có thể theo ý anh. Cảm ơn. Mục Duyên Đình ngước nhìn cô và hỏi. Tại sao? Hà, chồng em đã vi phạm quy tắc hôn nhân trước và sa đà với tình nhân. Tại sao em vẫn bênh vực anh ta như vậy? Hứa Niệm An không ngờ rằng anh sẽ hỏi mình. Cô hạ mắt và thì thầm. Tôi không bênh vực anh ta. Tôi chỉ cảm thấy những lỗi lầm của người khác không phải là cái cớ cho sự sa ngã của tôi. Sa ngã, Mục Duyên Đình lặp đi lặp lại từ này. Quay đầu lại để nhìn dụng cụ xăm trên bàn. Từ trong lấy ra máy xăm. Hứa Niệm An nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bàn tay đeo găng của Mục Duyên Đình lướt trên vùng bụng dưới phẳng lặng và mịn màng của cô. Đột nhiên nói, cứ la lên, nếu thấy đau, cách Trương.